Xuyên qua thành Kim Phu Nhân, chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, các ngươi muốn đi Hán Trung, Lâm Nhược Vân nhìn hai đứa nhỏ trước mắt rất là kinh ngạc nói. Ân, Kim Tử Hiên nói, tình thế lần này rất nghiêm trọng, cần thiết sớm tìm được nguyên do tinh quái xuất hiện. Các thế gia đều phái người đi Hán Trung trước, tranh thủ đến trước đầu mầu xuân đem việc này điều tra rõ. Bằng không xuân tới vạn vật sống lại, cuốn bách kia lại sống lại với quy mô lớn, tình thế ấy liền rất khó khống chế. Trước mắt tháng giêng sẽ qua đi, thời tiết đã có dấu hiệu dần ấm lại, tìm được nguyên do tinh quái xuất hiện cũng là tình thế cấp bách. Lâm Nhược Vân minh bạch một chuyến này là cần phải đi nhưng cũng không thể không lo lắng. Vùng Hán Trung lúc trước chính là địa bàn của Kỳ Sơn Ôn Thị, vùng kia cũng luôn không yên ổn. Hiện tại còn không biết được sự việc ra sao nhưng vô luận ra sao, bọn con đều phải đi một chuyến. Mẫu thân không cần lo lắng, chuyến này tứ đại thế gia sẽ hỗ trợ chiếu ứng cho nhau. Nhất định sẽ đảm bảo an toàn, Kim Quang Giao nói, Kim Tử Hiên cũng đi theo sau nói tiếp. Đúng vậy mẫu thân, ngài không cần lo lắng, chúng con sẽ không có chuyện gì. Chuyện trọng sinh, thật vất vả hiện giờ mới an tĩnh thái bình, rồi lần này lại xuất hiện tinh quái hành tung bất thường, trong lòng Lâm Nhược Vân rất là thấp thỏm. Nhưng lại lo lắng, bọn họ vẫn là muốn đi. Bao lớn bao nhỏ dược phẩm thực phẩm, phù triện linh khí đều hướng túi càn khôn, Kim Tử Hiên cùng Kim Quang Giao ở một bên giờ khóc giờ cười. Đủ rồi, mẫu thân, này cũng quá nhiều rồi. Ali mới vừa rồi cũng cho bọn con không ít, thực sự đủ dùng rồi, cái này có thể dùng được nửa năm luôn. Lâm Nhược Vân nói, trước lo lấy nhiều một chút cho tiện, nhà ta lại không thiếu này đó, người các con mang đủ không, lại mang chút tu sĩ đi. Cửa những cái đó, Lâm Nhược Vân đem đồ vật ngạnh ngạnh xinh xinh chất đầy ba cái túi càn khôn mới chịu bỏ qua. Trong lúc Kim Quang Thiện phái người tới thúc giục lần thứ hai nói nên xuất phát đều bị nàng mắt điếc tai ngơ ứng phó trở về. Rốt cuộc cũng tới thời điểm không thể không đi, Kim Tử Hiên cùng Kim Quang Giao hành lễ đang muốn xoay người, lại nghe thấy tiếng Lâm Nhược Vân. Các con thật sự không cần mang theo chút tu sĩ sao? Không cần, thật sự không cần, Kim Tử Hiên kêu lên túm Kim Quang Giao biến mất ở cửa. Đồ con không có lương tâm, đi quyết tuyệt như vậy sao? Lâm Nhược Vân thở dài, đi trở về lại ghế ngồi xuống. Thua tứ đi lên trước, phu nhân, nhị vị công tử sẽ bình an trở về, ngài không cần quá lo lắng. Lâm Nhược Vân gật gật đầu, có lẽ mẫu thân trong thiên hạ đều sẽ phá lệ lo lắng cho an nguy của hài tử đi. Tuy rằng cũng không phải sự tình nguy hiểm như vậy nhưng chính là không tránh được lo lắng. Phu nhân, sinh nhật của nhị vị công tử, còn tiếp tục chuẩn bị không? Sinh nhật Yến, Lâm Nhược Vân càng là đau đầu, hiện giờ cách sinh nhật của Tử Hiên cùng A Giao chỉ còn không đến một tháng, không nói đến thời gian một tháng chuyện này có thể hay không chấm dứt, liền tính hết các gia cũng đều yêu cầu điều chỉnh trạng thái, dàn xếp bá tánh. Cái thời điểm mấu chốt này, như thế nào lại tổ chức Yến hội A, phân phó xuống, trước ngừng đi. Dạ, bên trong thành Hán Trung, Ngụy Vô Tiện, ngươi lại chạy tới nơi nào rồi? Trên đường phố truyền đến tiếng giống giận của Giang Trừng. Này đâu, thực nhanh có thanh âm từ phía sau hắn truyền đến, không phải mua bầu rượu sao, ngươi kích động đến như vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ngụy Vô Tiện từ phía sau câu cổ Giang Trừng, đem một cái bình rượu duỗi đến trước mặt hắn. Tới một ngụm sao, chính ngươi lưu lại đi, Giang Trừng rất là ghét bỏ đem hắn từ trên người mình ném ra, nói. Chúng ta là tới tìm tinh quái kia, ngươi có thể hay không để tâm? Ngụy Vô Tiện đem bầu rượu kia treo ở trên người, nói. Người như thế nào biết ta không để bụng, cửa thành tòa núi kia có cái gì? Hắn tu chính là quỷ đạo, đối với một loại tinh quái, phát hiện luôn luôn thực mau, Giang Trừng đối với việc này cũng không ngoài ý muốn, nói. Vậy mới vừa rồi khi ngươi vào thành như thế nào không nói? Không vội, hiện giờ bá tánh đối với rừng núi đều tránh còn không kịp. Nó tạm thời cũng không hại được mạng người, chúng ta trước đi tìm một chỗ hào hào ăn một trận, nghỉ ngơi một chút. Buổi tối, lại đi vào. Nói xong, hắn hướng tu sĩ Giang gia đang đi theo ở phía sau phất phất tay, để cho bọn họ đuổi kịp, lắc mình vào một nhà bên đường thoạt nhìn còn tính đi tiểu lầu. Ban đêm âm khí nặng là thời cơ tuyệt hảo để tinh quái kiếm ăn, ban đêm lên núi càng dễ dàng phát hiện dấu vết của tinh quái. Giang Trừng đương nhiên hiểu rõ đạo lý này, liền không nói cái gì nữa theo đi vào. Ngụy Vô Tiện vào đại sảnh, việc đầu tiên chính là tìm vị trí, đột nhiên thấy bên góc có đám thân ảnh màu lam. Lam Trạm, Cách Trương.